Chương 138, không ngại là được. Trưởng lão viện bên trong huyền cảnh, Vũ Khai Minh cười nói. Trưởng giáo lão đại, ngươi nói chúng ta có nên đi tham gia náo nhiệt hay không, nhìn xem tiểu sư thúc này đến cùng thủ thắng như thế nào, vậy mà solo toàn bộ đệ nhất nội viện, cổ đông thần cười thầm. Đây là đương nhiên, thực hy vọng hắn thua, đến lúc đó chúng ta cũng có thể giễu cợt hắn một phen, nhìn hắn còn hung hăng càng quấy trước mặt chúng ta như thế nào. Cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh ly khai huyền cảnh. Đứng ở trên một tòa tháp cao 50 tầng, nhìn đệ nhất nội viện chiếm diện tích phi thường to lớn phía xa kia. Trầm Tường Mai danh ẩn tích 2 năm, vừa xuất hiện liền làm ra chuyện tình chuyện kinh thiên động địa như thế, tên của hắn cũng lập tức bị người nhớ tới, rất tốc độ nhanh nhất trở thành danh nhân bên trong Thái Vũ Môn. Trầm Tường không chỉ là danh nhân của Thái Vũ Môn, ở Thái Vũ Châu cũng có chút danh tiếng, bởi vì hắn giết chết chân truyền đệ tử của Thú Vũ Môn, bị Thú Vũ Môn dùng 10 vạn tinh thạch treo giải thưởng, này đối với đại đa số võ giả mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ, vì đạt được khoản giải thưởng này, rất nhiều người đều nhao nhao điều tra lai lịch của Trầm Tường. Mạc Vũ Văn và chính thành viên của đệ nhất nội viện cùng Trầm Tường đứng tại trên võ đài của đệ nhất nội viện, phía sau đám người Mạc Vũ Văn có đứng hơn vạn đệ tử nội ngoại môn, đây đều là thế lực bọn hắn lôi kéo đến, mà sau lưng Trầm Tường chỉ có Vân Tiểu Đao, Chu Vinh, Từ Vĩ Long ba người này. Mạc Vũ Văn thoạt nhìn vẫn là nhã nhặn như vậy, hắn mỉm cười nói. Không nghĩ tới Từ Vĩ Long vậy mà sẽ lăn lộn cùng các ngươi. Ta càng không nghĩ tới hôm nay chỉ có ngươi tự mình một người xuất chiến, ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều. Trầm Tường mỉm cười đáp, ở bốn phía quảng trường, vây quanh rất nhiều người đến xem náo nhiệt, trong đó cũng không thiếu một ít danh nhân, ví dụ như thập đại mỹ nữ, thập đại mỹ nam, cùng với một bộ phận võ giả chân vũ cảnh. Lúc này, Chu Vinh vỗ bả vai Trầm Tường một cái, ở bên cạnh lỗ tai hắn nói ra. Trầm lão đệ, ngươi nhìn tiểu nha đầu đáng yêu bên cạnh kia, nàng chính là muội muội của ta, Chu Nhu Nhu. Trầm Tường nhìn sang, trông thấy một thiếu nữ mặc váy màu trắng nhạt đứng ở giữa một đám nữ tử, tuy những nữ tử bên người nàng cũng không chênh lệch, nhưng thiếu nữ này yên nguyên đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nàng rất mỹ lệ, trên khuôn mặt đáng yêu mang theo dáng tươi cười nhẹ nhàng, toàn thân tản ra một cổ khí chất thanh nhã, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cũng không tệ lắm, nhưng ta không có hứng thú. Trầm Tường thấp giọng nói ra, lúc này Vân Tiểu Đao lại dắt tay áo Thẩm Tường thoáng một phát, chỉ một nữ tử váy trắng xa xa bên kia, thấp giọng nói ra. Đó là đại tỷ của ta, đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ bảng, Vân Tố Di. Trầm Tường lại nhìn tới, nhìn đại tỷ của Vân Tiểu Đao, đó là một nữ tử dáng người cao gầy, bộ dạng thành thục thùy mị, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn bất động cùng muội muội của Chu Vinh. Muội muội của Chu Vinh xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu, nhưng tỷ tỷ của Vân Tiểu Đao lại là một nữ nhân thành thục, lớn lên khá cao. Từ Vĩ Long chửi nhỏ một tiếng. Các ngươi là đến xem nữ nhân, hay là đến đánh nhau, không đánh ta rời đi. Đám người Mạc Vũ Văn lại bảo trì bình thản, lúc này cũng không thể nhìn được nữa, bọn hắn không nghĩ tới mấy vương bát đảng Trầm Tường, Chu Vinh này vậy mà vào lúc đó thảo luận nữ nhân tới chung quanh, một chút cũng không chăm chú, này làm bọn hắn cảm giác mình bị xem thường. Bọn hắn không biết là, Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh đang nghĩ biện pháp giới thiệu tỷ tỷ, muội muội của mình cho Trầm Tường, đều rất đẹp, không hổ là nữ nhân có thể xếp lên trên bảng, các ngươi trở về nói cho các nàng biết, nếu như không ngại ta ba vợ bốn nàng hầu mà nói, đêm nay có thể tới tìm ta. Lão tử bây giờ còn là đồng thân. Trầm Tường cười tà nói. Mạc Vũ Văn nhìn không được, lạnh lùng nói ra. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đương nhiên đánh, ngươi nói quy tắc một chút. Trầm Tường ho khan hai tiếng, mà Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trầm Tường. Mạc Vũ Văn nói ra. Ngươi mới vừa nói chính ngươi xuất chiến đúng không? Nhưng chúng ta bên này người xuất chiến rất nhiều, mọi người ở phía sau chúng ta xem như người đệ nhất nội viện. Vân Tiểu Đao nghe được, lập tức giận dữ. Tính là cái rắm. Trong bọn họ cũng không có thiếu người ngay cả tư cách tiến vào nội viện cũng không có. Mạc Vũ Văn này hiển nhiên là có chút lo lắng Trầm Tường sẽ đả bại bọn hắn, vì không sơ hở tí nào, mới nói ra những lời này. Đúng đấy, nếu như bọn họ đều là người đệ nhất nội viện, như vậy Thái Vũ Môn chỉ là lo phúc lợi cũng đã quá sức, đừng có đùa với chúng ta. Chu Vinh cười lạnh nói, ta là viện trưởng đệ nhất nội viện, ta nói bọn họ phải chính là phải, mặc dù bọn hắn không có cầm đến phúc lợi mà đệ tử đệ nhất nội viện nên có. Nhưng bọn hắn thường xuyên đứng ở trong đệ nhất nội viện, hơn nữa Thái Vũ Môn giao xuống nhiệm vụ, bọn hắn đều có phần hoàn thành. Mạc Vũ Văn nói ra, Trầm Tường cười nói. Nói như vậy, sau khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, lấy được ban thưởng đều là các ngươi, hắc hắc, khó trách ngươi mời chào nhiều người như vậy. Mạc Vũ Văn biến sắc. Nếu như không đồng ý, như vậy mời ngươi trở về đi. Trầm Tường đồng ý, là một đánh một vạn, đây là sự tình nào, người chung quanh cũng hiểu được có chút quá mức, đổi lại bọn hắn. Bọn hắn đều sẽ không đồng ý, thời điểm bọn hắn cho rằng không có gì để xem, lại nghe Trầm Tường nói ra. Ta nguyên ý, bất quá có một điều kiện tiên quyết, chính là chính người các ngươi đều thất bại, bọn hắn mới có thể lên sân khấu. Có thể, bất quá thực lực bọn hắn cùng ngươi cách xa, cho nên bọn hắn cũng có thể liên thủ luận bàn cùng ngươi. Mạc Vũ Văn nói ra, hiện tại Trầm Tường xem như thấy rõ sắc mặt dối trá của Mạc Vũ Văn này, thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng trong lòng lộ vẻ một ít thủ đoạn hèn hạ. Trầm Tường vậy mà đồng ý, cho dù hắn có thể đánh thắng 9 thành viên của đệ nhất nội viện, nhưng hơn vạn đệ tử kia cũng không đơn giản, thực lực đều trên phạm vũ cảnh tầng 9, mặc dù Trầm Tường là voi, nhưng bị nhiều con kiến vây công như vậy, cũng sẽ không có phần thắng gì. Ngu ngốc, nếu như thua thì làm sao bây giờ, đây chính là địa ngục linh chi, Chu Vinh chửi nhỏ nói. Vân Tiểu Đao hung dữ nhìn năm người ngày đó vây công hắn kia, cắn răng nói ra. Trầm đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải đòi lại món nợ bọn hắn thiếu ta, đợi một ngày kia ta có được thực lực, ta lại giết hết những tên này. Vân Tiểu Đao buông ngoan thoại, liền đi đến chỗ đại tỷ Vân Tố Di, Chu Vinh cũng đầy mặt bất đắc dĩ, đi đến chỗ mùi mùi của hắn. Thật sự không cần hỗ trợ sao? Từ Vĩ Long vẫn chưa đi. Không cần, ngươi xem là được rồi. Còn nữa, các ngươi tận lực rời xa đệ nhất nội viện này, tốt nhất không ở bên trong đệ nhất nội viện. Trầm Tường thấp giọng nói ra, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười âm tàn. Từ Vĩ Long nhìn thấy trong nội tâm rung lên.